Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 836, chương 835. Đại thúc lần này rất ra sức à. Maguire cảnh sát từ trong phòng cứu thương đi ra, chuẩn bị dẫn người đi đem hai cái hiểm phạm khống chế lên. Mori Kogoro bóp tắt tàn thuốc. Maguire cảnh sát, ta cũng cùng đi đi. Hắn còn có rất nhiều không có biết rõ địa phương. Nhất định phải toàn bộ biết rõ mới được. Được, Yashiro Intaro không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là rơi vào trong biển. Có sắp xếp người đi trên biển lục soát thi thể sao? Đã sắp xếp trên biển lục soát đội người mở máy bay trực thăng đi tìm. Ở mênh mông vô bờ đại, dương lên tìm một bộ thi thể rất khó. Nhưng cũng may còn có du thuyền hành vi con đường. Khí trời sáng sủa, mặt nước vững vàng, cho dù thi thể sóng nước di động cũng không có nhanh như vậy. Theo hành vi con đường ven đường tìm tới độ khả thi vẫn là rất lớn. Ân, Mori Kogoro gật gù, không có hỏi lại cái gì. Mấy người trước tiên đi Hironari Kusaka gian phòng. Hironari Kusaka nhìn thấy cảnh sát đến lại như nhìn thấy gì ân nhân cứu mạng. Còn không đợi Maguire cảnh sát mở miệng, hắn liền chủ động giơ tay lên đến, yêu cầu mang lên còng tay. Yashiro Takae cùng Yashiro Intaro đều là ta giết, ta tự thú. Maguire cảnh sát lần thứ nhất như thế không thể chờ đợi được nữa muốn tự thú phạm nhân. Ở mộng bức đồng thời hắn cũng cảnh giác lên, đối phương như thế chủ động, khẳng định là có âm mưu gì. Hắn quyết định thật nhanh đem còng tay đối phương mang lên. Sau đó hỏi, ngươi là làm sao sát hại bọn họ? Ta lợi dụng Akiyoshi Minako làm không có mặt chứng minh. Ở cái này trong lúc đem Yashiro Intaro hẹn đến ụ tàu. Sau khi hắn rời đi tiến vào phòng giết chết Yashiro Takae. Chấm ngoặc kép, nghe được đối phương nói như vậy. Mori Kogoro nhíu mày. Chỗ mà hắn nghi hoặc cũng chính là chỗ này. Hironari Kusaka cũng không giống như biết được Akiyoshi Minako thân phận. Cũng không biết kế hoạch của nàng. Hironari Kusaka nói là hắn giết Yashiro Takae. Nhưng là hắn có thể xác định. Lúc đó từ trong phòng đi ra người kia là cô gái. Người nói là người giết chết Takae xã trưởng. Như vậy người giết nàng sau khi rời phòng là vào lúc nào? Đại khái là ở 10:05 tả hữu. Chấm ngoặc kép, hắn 10 giờ thời điểm từ gian phòng rời đi. Tiến vào phòng sau đó giết chết Yashiro Takae đại khái bỏ ra 5 phút đồng hồ. Không đúng, ta thấy có người rời phòng thời điểm là 10:15. Mori Kogoro đưa ra nghi vấn. Hắn lúc đó nhìn biểu. Rất nhớ rõ thời gian. Không thể, vào lúc ấy ta đã ở ụ tàu. Mori Kogoro đã hiểu hai người kia thao tác. Hắn xem Hironari Kusaka ánh mắt mang lên điểm thương hại. Người đại khái không nghĩ tới. Chính mình tâm tâm niệm niệm báo thù. Ngược lại trở thành người khác lợi dụng công cụ. Người coi chính mình giết Yashiro Takae. Nhưng mà đều là người khác cho ngươi giả tạo đi ra giả tạo thôi. Có ý gì? Hironari Kusaka rất mộng. Chẳng lẽ còn có những người khác cũng ở với hắn làm như thế sự tình? Nói như vậy, thúc thúc nhìn thấy người kia không phải Kusaka tiên sinh, mà là Akiyoshi tiểu thư. Akiyoshi tiểu thư trước tiên giấu ở trong phòng, ngụy trang thành Takae xã trưởng dáng dấp. Nhường Kusaka tiên sinh coi chính mình giết Takae xã trưởng, chờ Kusaka tiên sinh sau khi rời đi, nàng động thủ giết Takae xã trưởng. Chấm ngoặc kép, đồng thời theo tới Conan cuối cùng cũng coi như là làm rõ toàn bộ sự tình. Hắn biết được tin tức không nhiều, cũng vẫn đang bận tìm bom. Nhưng dù vậy, hắn như cũ chỉ dựa vào những này đôi câu vài lời liền chuẩn xác suy lý ra chuyện đã xảy ra. Có điều thúc thúc lần này rất ra sức à. Hắn ngẩng đầu nhìn Mori Kogoro. Cái này không làm việc đàng hoàng lão đại thúc đoàng hoàng lên thời điểm vẫn đúng là rất tin cậy. Hironari Kusaka bị bọn họ nói bối rối. Cảm tình hành vi của hắn đều là ở cho người khác làm bảo vệ. Người chớ xía vào. Nói tiếp ngươi. Mori Kogoro chẳng muốn với hắn giải thích, ra hiệu hắn nói tiếp. Lại sau đó ta đi đến ụ tàu chuẩn bị giết chết Yashiro Intaro. Nhưng không nghĩ tới ụ tàu có người. Vì không bại lộ, ta vốn chỉ muốn đánh ngất nàng. Nhưng ai biết nàng nhìn thấy ta mặt. Chấm ngoặc kép, nói tới cái này thời điểm. Hironari Kusaka không thể nén xuống run rẩy. Nếu như không phải là bị đối phương nhìn thấy mặt, hắn cũng sẽ không vì bớt việc đem đối phương bỏ vào nhà xác bên trong. Cũng sẽ không gặp phải tên ác ma kia. Vì lẽ đó ngươi liền đem Sonoko bỏ vào nhà xác bên trong. Tuy rằng đã biết là cái tên này làm, nhưng Mori Kogoro có chút bị cử chỉ này tức đến. Hắn tóm lấy Hironari Kusaka cổ áo, đem hắn xách lên. Ngươi có biết hay không làm như vậy nàng sẽ chết. Bởi vì sợ bại lộ, liền đối với một cái vô tội nữ sinh ra tay. Mạng người ở trong mắt người đến tột cùng tính là gì? Hironari Kusaka mặt mày rủ xuống. Hai tay vô lực rủ. Tùy ý Mori Kogoro động tác. Xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Nếu như sớm biết sẽ gặp đến cái kia ma quỷ, hắn là nói cái gì cũng không sẽ làm như vậy. Được rồi Mori lão đệ. Megiwa cảnh sát lên tiếng ngăn lại hắn. Mặc dù đối phương làm ra chuyện như vậy, nhưng cũng may Sonoko không có chuyện gì. Động hình phạt riêng ảnh hưởng không tốt. Mori Kogoro khó chịu buông tay ra. Đừng tưởng rằng hắn không biết cái tên này đang suy nghĩ gì. Cái tên này đối với mình không đem mạng người coi là chuyện to tát hành vì là căn bản không có ăn. Năn chi tâm, hắn sở dĩ xin lỗi. Đơn giản chính là tình thế bức bách thôi. Nếu như đổi một cái cảnh tượng, đổi một người, hắn vẫn là sẽ làm như thế. Chỉ là sẽ càng cẩn thận hơn cẩn thận. Sau đó thì sao? Megiwa cảnh sát tiếp tục hỏi. Sau đó ta đem Yashiro Intaro đẩy mạnh trong biển. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Chuyện đã xảy ra chúng ta đã biết rồi. Càng chuyện cụ thể các loại về đồn cảnh sát nói sau đi. Hoàng hôn cảnh sát lần này xem như là tin tưởng đối phương tự thú hành vi. Tuy rằng không rõ ràng đối phương tại sao tự thú, nhưng nói không chắc là nghĩ thông suốt rồi đây. Hắn đem Hironari Kusaka trói lại, chuẩn bị đi hướng về một vị khác kẻ tình nghi. Akiyoshi Minako gian phòng. Akiyoshi Minako đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Cảnh sát đến làm cho nàng cau mày. Cảm giác có chuyện gì vượt khống chế. Có chuyện gì sao? Mở cửa, nàng lộ làm ra một bộ nghi hoặc không rõ dáng vẻ. Megiwa cảnh sát không có cùng với nàng phí lời. Hắn biểu diễn một hồi giấy chứng nhận. Sau đó lấy ra còng tay. Akiyoshi tiểu thư, người kẻ khả nghi sát hại Yashiro Takae, uy hiếp công chúng an toàn. Phiền phức đi theo chúng ta một chuyến. Akiyoshi Minako trong lòng cả kinh. Rút lui một bước. Tay lặng yên không một tiếng động nắm lấy cất giấu thương. Súng, nàng trên mặt mang theo kinh hoàng. Lại như đột nhiên gặp phải chuyện như vậy không biết nên làm sao đối mặt người bình thường. Người đang nói cái gì? Ta làm sao có khả năng giết Yashiro hội trưởng? Cảnh sát đều nói như vậy. Chắc hẳn là đã tìm tới nàng giết người chứng cứ. Nàng hiện tại làm cũng chính là nghĩ kéo dài thời gian thôi. Đúng như dự đoán. Hắn nhìn thấy đi theo phía sau nhất rủ xuống đầu, bị còng tay khảo ở Hironari Kusaka. Không cần trang, người những việc làm chúng ta đều biết. Akiyoshi Minako tiểu thư, Mori Kogoro thấp giọng mở miệng, đánh vỡ Akiyoshi Minako trên mặt ngụy trang đi ra hoang mang. Akiyoshi Minako biểu hiện phức tạp, quả nhiên không hổ là danh trinh thám Mori Kogoro sao? Vì ngươi, ta cố ý thiết trí một vị giả hung thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện a. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.